Chương 79, Vĩ thú luận đấu. Dựa vào giao cơ, kỳ sạm rất thoải mái liền phục hồi như cũ vết thương. Ai hiệu quả chính là không có cô gái kia khôi phục tốt, kỳ sạm sờ sờ bụng của mình. Vết thương mặc dù là phục hồi như cũ nhưng mặt lại để lại màu đen đậm vết sẹo. Cùng trước thượng đại nhân gọi ra cô gái kia so với, giao cơ chữa trị năng lực vẫn là rất kém, di chịu đến như vậy công kích đều không có sự tỉnh sao. Kỳ nở bệ e ngừng công kích, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn kỳ sạm. Các ngươi nghĩ quá đơn giản, kỳ sạm từ từ đứng lên. Hành đối với ta mà nói, đối thủ càng cường lớn như vậy chính mình sẽ liền được càng thêm cường đại, cho nên ta mới có thể được xưng là không có cái đuôi vi thú. Kỳ sạm phát động một cái thủ ấn, theo mở miệng rộng, thủy độn đại bạo thủy trùng ba theo kỳ sạm hét lên một tiếng. Một siêu cấp khổng lồ dòng sông từ miệng của hắn tử bay vọt ra, trong nháy mắt vây quanh toàn bộ nơi sân, ít chia thấy vậy không ổn, nhanh lên nhảy ly khai. Hừ hừ, chiến đấu kéo dài càng dài, các ngươi cũng sẽ bị tiêu hao càng ngày càng yếu, mà ta lại sẽ bị hiệt hấp thu các ngươi bị tiêu hao bộ phận, trở nên càng ngày càng cường. Kỳ sạm đã kinh người trần truồng, nói lời nói cũng có chút tắc nghẹn, cầm dao cơ chính hắn thoạt nhìn là cuối cùng liều mạng. Người này chỗ ngấu chốt chính là cây đao kia à? Xem ra chỉ có cướp đoạt cây đao kia. Kỳ nở bệ ẹ cẩn thận nhìn chằm chằm kỳ sạm, cẩn thận từng ly từng tí chú ý lấy kỳ sạm cử động. Vậy cũng phải nhìn ngươi có thể hay không từ trong tay của ta cướp đoạt qua đi mới được. Ga kỳ sạm thanh âm vang lên lần nữa, mà thân thể cũng phát sinh biến hóa, đầu biến thành dường như cá mập một dạng hình dạng. Kỳ sạm cùng giao cơ kết hợp hoàn mỹ, chỉ thấy kỳ sạm trong nước thần tốc xuyên thấu, mà kỳ nở bệ ẹ nhưng ở trong nước có vẻ tương đối bị động. Xem ra đều không thắng thủy lực A, mà kỳ sạm nhưng là từ vụ ẩn thôn tới A thủy với hắn mà nói nhưng là cơm thường. Kỳ sạm cùng kỳ nở bệ ẹ bọn họ trong nước lẫn nhau đuổi theo, dường như kỳ sạm ưu thế tương đối đại, xem ra kỳ nở bệ ẹ trong chốc lát rất khó thủ thắng A. Toàn bộ trong núi rừng bị cái này khổng lồ thủy bao quanh, chiếu tình huống như vậy xem ra lời nói trong trận chiến đấu này kết thúc không xa. A đứng ở đằng xa ít chỉ còn là lần đầu tiên chứng kiến kỳ sạm bộ dáng này. Bất quá kỳ sạm trả cờ dạ thật đúng là bảng lớn A, duy trì cái này nhận thuật được cần bao nhiêu trả cờ dạ A. Bên kia, nhị vĩ miêu hữu là triệt để không có thanh khí. Hệ u ghi tổ trong lòng cũng là một trận vô lực, chính mình tất cả chiêu số đều sử dụng qua, căn bản là không thể đối với người thiếu niên kia tạo thành bất kỳ thương tổn, mà chính mình đem nhị vĩ miêu hữu phóng xuất tới càng bị đối phương giống như một con mèo meo giống nhau trêu chọc. Thế nhưng ủ gỉ tổ đã kinh xác định đối phương không nghĩ ý muốn thương tổn chính mình, nếu không lời nói người thiếu niên kia đã sớm hẳn là động thủ. Bất quá cái kia cá mập khuôn mặt rốt cuộc là quái vật gì a? Dĩ nhiên bộc phát ra như vậy phạm vi lớn thủy độn, hơn nữa nhìn dáng vẻ kỳ nở bệ ẹ rất cật lực, nhị vĩ miêu hữu ý thức bán ra một bước, bị Long Hy Thược hơi chút khoát tay liền kinh hách lấy đem miêu chảo rụt trở về, mà chứng kiến Long Hy Thược hướng mình đi tới, nhị vĩ miêu hữu sợ chậm rãi lui lại, trong miệng càng là miêu ô kêu đau lấy, xem ra nhị vĩ miêu hữu đối với Long Hy Thược triệt để là sợ. Mèo, qua đây. Long Hy Thược cho rằng lấy nhị vĩ miêu hữu linh tính, nàng mới có thể nghe hiểu tự lời nói. Quả nhiên ở Long Hy Thược gào thét khoảng khắc, nhị vĩ miêu hữu trừng đại con mắt trù trừ một hồi. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn chạy đến Long Hy Thược bên người, lẳng lặng ngồi chồm hổm ngồi ở chỗ kia, chán nản túi cái đầu. Ủ gỉ tổ rất khiếp sợ nhị vĩ miêu hữu cử động, không nghĩ tới nàng đã kinh hướng thiếu niên này phục nhuyễn, bất luận này ủ gỉ tổ là như thế nào là to, nhị vĩ miêu hữu chính là căn bản không nghe của nàng lời nói, dĩ nhiên tại người thiếu niên kia kêu to, lộ ra giống như một con phổ thông mèo một dạng thần tình. Cái này khôn hơn Long Hy Thược vươn tay ra xoa nhị vĩ miêu hữu, hành động này làm cho nhị vĩ miêu hữu đống cả kinh, bất quá ở phát hiện đối phương chỉ là xoa chính mình về sau liền an an lặng lặng nằm ở chỗ này. Hệ u ghi tổ trong lòng cảm giác vô lực càng phát ra rõ ràng, vốn là cùng nhị vĩ miêu hữu đạt thành chung nhận thức cùng nhau đối mặt địch nhân, nhưng thật không ngờ ở chiến đấu lần này bên trong, nhị vĩ miêu hữu dĩ nhiên hướng người khác thần phục như vậy. Đây có phải hay không liền cho thấy nhị vĩ miêu hữu sẽ bị hiệt từ trong cơ thể của mình ly khai, mà chính mình có thể hay không vì vậy mà chết đi. Đang ở ủ gỉ tổ miên man suy nghĩ thời điểm, kỳ sạm cùng kỳ nở bệ ẹ chiến đấu đã kinh bước vào hồi cuối. Kỳ sạm đã kinh sử dụng thủy lao dao múa đem bắt vĩ hán ngưu nhốt ở bên trong, bắt vĩ hán ngưu tuy là đem hết toàn lực dãy rua, nhưng là hắn phát hiện thủy trùng trốn không thoát cái này to lớn thủy cầu. Thật không nghĩ tới toàn bộ thủy hoàn cảnh sẽ cùng theo kỳ sạm di động, chỉ cần kỳ sảm ở phía sau đuổi theo hắn la không có khả năng chạy ra cái này thủy thế giới. Kỳ sảm hút trả cờ dạ là rất tham lam, cũng là rất khủng bố đấy. Đụng bắt vị hắn như một gần hấp rớt lục căn cái đuôi trả cờ dạ, hấp trả cờ dạ năng lực tương đương khủng bố, mà lúc này đây cái kia to lớn thủy cầu đột nhiên nhuộm thành một mảnh màu đen như mực, đồng thời rất nhanh liền hướng còn lại địa phương lan tràn, cho đến cuối cùng toàn bộ thủy trong hoàn cảnh toàn bộ đều là một mảnh đen như mực. Cho dù là ít trịa nhãn lực cũng không có pháp chứng kiến tình huống bên trong. Dầm dầm dầm theo vài tiếng bạo tạc một dạng tiếng vang, thủy dần dần hướng bốn phía tán đi, rốt cục kỳ sảm cùng kỳ nở bệ ẹ xuất hiện, chỉ thấy kỳ sảm khôi phục nhân dạng mà kỳ nở bệ ẹ lại ngã xuống đất. Kỳ sảm thắng à, bất quá xem ra hắn cũng rất chật vật. Ta ít trịa nhìn đã kinh vù vù thở mạnh, kỳ sảm lẩm bẩm nói. Hành bắt vi cũng là không chịu nổi một kích ra, kỳ sảm đi tới kỳ nở bệ ẹ trước mặt châm chọc giọng, kỳ nở bệ ẹ thì nằm mà vẫn không nhúc nhích, xem bộ dáng là tạm thời ngất đi. Kỳ sảm, chiến đấu đã kinh kết thúc rồi à? Long Hy Thược cùng có một trước một sau xuất hiện tại kỳ sảm bên người, cùng ít chia bất đồng chính là, Long Hy Thược là làm cho nhị vĩ miêu hữu dẫn hắn tới. Không còn chưa kết thúc còn có một kích tối hậu đây, nói kỳ sảm lại dơ lên giao cơ. Xem ra hắn là muốn cho kỳ nở bệ ẹ tới một người khác sâu ấn tượng ký ức ca, nếu như đưa ngươi đi đứng chặt đứt lời nói, ngươi liền không thể đang chạy như vậy. Hừ hừ hừ, ta có thể muốn động thủ đây. Kỳ sảm nhắc tới giao cơ chuẩn bị tức hướng kỳ nở bệ ẹ hai chân. Kỳ sảm đứng ở nhị vĩ miêu hữu đầu, Long Hy Thược ngăn trở kỳ sảm động tác. Ừ, hiện tại động thủ còn không phải lúc, lần này chúng ta chỉ là muốn làm tin tưởng một việc, cái gì sự tình vĩ thu rốt cuộc có bao nhiêu kiểu cường đại còn như kế hoạch. Chúng ta hay là từ một đuôi bắt đầu đi đã biết. Thực đại nhân, kỷ sảm thu hồi giao cơ, xuyên hiểu chế phục cùng ít trịa cùng nhau đứng ở Long Hy Thược bên người. Đối với thượng mệnh lệnh, kỷ sảm là tuyệt đối sẽ không cãi lại, ngược lại lần này cùng kỳ nở bệ ẹ một trận đánh rất mức nghiện, hơn nữa về sau còn có rất nhiều cơ hội bất quá. Thực đại nhân, ngươi thật đúng là lợi hại a, đây chính là nhị vĩ miêu hữu sao? Kỷ sảm nhìn một chút đứng ở nhị vĩ miêu hữu đầu Long Hy Thược. Mới vừa rồi cùng kỳ nở bệ ẹ chiến đấu thời điểm không thể phân tâm, cũng không có chú ý tới nhị vĩ miêu hữu bên này cử động, xem bộ dáng bây giờ nhị vĩ miêu hữu dường như bị thược đại nhân thu phục ra, còn là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát nhị vĩ miêu hữu, người hỏa diễm rất đặc biệt ra, bất đồng cùng ạ mạ tệ giả loại lực lượng này cũng là rất khủng bố. Ít trịa xạ gìn gẳng nhanh chóng chuyển động. Mà ngay tại lúc này, cách đó không xa Tùng Lâm chuyển đến từng đợt gây rối. Cuối cùng chỉ thấy cả cụ rủ dùng địa ván ngu cột ba người đi ra. Cả cụ rủ, người bên kia cũng giải quyết rồi, kỳ sảm nhếch miệng hỏi. Ừ, cả cụ rủ nhìn thoáng qua kỳ sảm, đã sớm đã kinh giải quyết xong, chỉ là gặp các ngươi đánh rất vui mừng, ta liền cũng không đến quấy rối. Cả cụ rủ ở truy ba người sau đó rất nhanh thì đánh ngã ba người lợi hại nhất chính là một trung nhẫn, cả cụ rủ vô cùng dễ dàng, ở trở về đường liền thấy kỳ sảm cùng bắt vĩ liều mạng đại chiến. Cả cụ rủ cũng thật không ngờ cái này cá mập khuôn mặt lại vẫn cất giấu như vậy, một tay cả cụ rủ khống chế được địa ván ngu đem ba người đặt ở mà, Long Hy Thược đi xem. Một, ba người toàn bộ đều đã kinh hôn mê, thân thể cũng không có quá nhiều bụi, xem ra sừng cũng rất thuận lợi liền đem ba người làm xong. A, nguyên lai là như vậy a, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không có bắt được ba người này đây. Như vậy lời nói có thể cải danh gọi xui xẻo đều, kỳ sảm đùa giỡn nói rằng. Không sai. Không sai, không nghĩ tới ít chỉa thái độ khác thường chế rêu bắt đầu cả cụ rủ tới, dẫn đắc Long Hy Thược đám người ngạc nhiên không thôi. Cả cụ rủ không nói. Qua trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc, mạ đạ dạ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người, thần tình sảng khoái nói. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, có vài người đã kinh không kịp đợi, hơn nữa các ngươi chiến đấu động tĩnh sợ rằng đã khiến cho vụ nhận thôn chú ý, tin tưởng chỉ chốc lát thì có nỉ dạ tới tra xét. Long Hy Thược gật đầu. Cái này sự tình xác định có chút đùa lớn rồi, bản ý là đem tam vị ý rồ bủ phóng xuất tới liền xong việc, nhưng ai biết kế đó dĩ nhiên xảy ra nhiều như vậy sự tình. Đầu tiên là mẹ tờ dù mì nghịch tờ, sau đó lại là nhị vĩ gì nụ gì kỷ cùng bắt vĩ gì nụ gì kỷ di tam vị ý rồ bủ ếch. Di tam vị ý rồ bủ không thấy Long Hy Thược đứng ở nhị vĩ miêu hữu đầu bốn tìm kiếm tam vị ý rồ bủ bóng dáng. Sợ rằng ở chúng ta chiến đấu thời điểm chạy trốn đi ư? Kỳ sảm nói không sai. Ít chia gật đầu. Ngược lại mục đích đã đạt đến, chúng ta nghỉ ngơi một, sau đó chuẩn bị rút lui. Cách kỳ sảm cùng ít chia còn có cả cụ dù đi vừa tán gấu,